Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Tam giới trật tự. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Con được, chúng ta là không một lần nữa trở lại thần giới. Thiết trí thần giới trật tự. Thiên Tầm Tật từ huyễn đảo sau khi trở về, thần ẩn bộ liền phái ra đại biểu Phục Hy tìm đến Thiên Tầm Tật trao đổi chuyện này. Nói thật, bọn họ vẫn là rất hy vọng trở về thần giới. Xem các ngươi, ta không có gì ý kiến. Các ngươi rốt cuộc là muốn xen vào để ý thần vực, vẫn là quản lý nhân giới, ta đều là không có ý kiến. Thiên Tầm Tật biểu thị rất bình tĩnh. Hiện tại, hắn chính là này giới chi chủ. Hắn, tựu như cùng thiên đạo giống như vậy, không người nào có thể ngỗ nghịch. Hay là đi thần giới đi, cho tới nhân gian, ngươi có thể để cho ngươi dòng dõi đến, cũng có thể để những người khác người tới quản lý. Nha, Minh tộc cũng phải sinh sống ở nhân giới. Nhân gian mặc dù nói được, nhưng thần ẩn bộ người vẫn là quen thuộc thần vực. Được, các ngươi thu thập một hồi, chờ các ngươi chuẩn bị xong liền cùng đi chứ. Còn có chính là cùng Minh tộc bên kia nói một tiếng, để cho bọn họ có thể rời đi địa ngục giới. Phục Hy đều nói như vậy, Thiên Tầm Tật cũng không có ý kiến gì, nhẹ nhàng gật gật đầu. Làm như vậy cũng tốt, Thiên Tầm Tật cũng có thể yên tâm tạm thời rời đi. Lấy được Thiên Tầm Tật khẳng định, Phục Hy an lòng đi. Rời đi thần vực thật nhiều năm, bọn họ thần ẩn bộ rốt cục có thể quang minh chánh đại về nhà. Thần ẩn bộ hoàn hồn vực, có người vui mừng, có người sầu, lo người, cũng chính là đi ngược lên trời chị dâu A Nhu. Nàng là Minh tộc người, một người đi thần vực, hơi bị quá mức lúng túng a. Cùng những người khác không quen không biết, thật sự là có chút, nàng có chút nhớ nhung về Minh tộc. Có thể Minh tộc hiện tại ngoại trừ cùng nàng là cùng tộc ở ngoài, ngoài hắn ra thần, cũng chưa chắc tốt hơn chỗ nào. A Nhu trong lòng rất là cô độc, nàng hiện tại thậm chí đều cảm khái mình coi như là sống lại cũng không có gì ý nghĩa. Sau khi suy nghĩ một chút, A Nhu hãy tìm lên Thiên Tầm Tật, cùng Thiên Tầm Tật nói tố trong lòng mình sầu bi. Thiên Tầm Tật cứu nàng là của nàng ân nhân cứu mạng, hiện tại cũng chỉ có Thiên Tầm Tật có thể miễn cưỡng xem như là nàng bằng hữu. Thiên Tầm Tật sau khi biết được, cũng kém một điểm đã quên cái này đáng thương mỹ nhân. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ A Nhu mềm tay, an ủi, không có chuyện gì, bọn họ hoàn hồn vực, nhưng ta không phải là A, ta dự định ở lại Triều Ca Thành, nếu như ngươi nguyện ý, có thể theo ta cùng đi Triều Ca. Đối với cái này đáng thương đàn bà quá, Thiên Tầm Tật trong lòng cũng là cực kỳ trìu mến. Sau đó nàng lẻ loi một người, chẳng phải là quá khổ rồi. Này không được, Thiên Tầm Tật không thể chịu đựng loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn nghĩ, cho A Nhu một hoàn chỉnh nhà. Bị Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vỗ một cái, A Nhu sửng sốt một lúc sau, tựu như cùng bị kinh sợ hãi đến thỏ như thế, cấp tốc lấy tay giật trở về, màu tím nhạt trên mặt nổi lên từng tia hồng hào. A Nhu trong lòng cũng là thấp thỏm không ngớt, nhịp tim đập của chính mình thật giống nhanh hơn rất nhiều a. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật chỉ là khẽ mỉm cười. Đối phó loại này bị kinh sợ hãi đến thỏ, Thiên Tầm Tật thục rất quen thuộc, hắn có thừa biện pháp. Làm sao, ngươi không muốn sao? Ngươi yên tâm đi, sau đó lại chúng ta thống trị bên dưới, tam giới sinh linh sẽ cùng bình cùng tồn tại, Minh tộc người cũng có thể đi Triều Ca, ngươi sẽ không tịch mịch. Thiên Tầm Tật nhìn thấy A Nhu thật lâu không làm đáp lại, lần thứ hai nhiệt tâm giảng giải, A Nhu cuối cùng gật gật đầu. Sau mấy ngày nay, Thiên Tầm Tật rốt cục thực hiện chức trách của chính mình. Đến Anh Nhu bên trong lều đi đưa ấm áp, chỉ là cùng Anh Nhu trao đổi một chút cảm tình, bồi bồi nàng, thả lỏng tâm tình của nàng, làm hao mòn nàng cô quạnh thời gian mà thôi. A Man, ngươi làm sao vậy? Gần nhất làm sao cảm giác thật giống không đúng lắm a? Ở Minh tộc trong chủ thành, theo gió múa lên cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Quay về đi ngược lên trời hỏi, mấy ngày nay, nàng cảm giác đi ngược lên trời hình như là có tâm sự như thế. Phải biết, Minh tộc có thể rời đi địa ngục giới, đến nhân giới đi sinh hoạt, tin tức mấy ngày trước liền truyền ra. Toàn bộ Minh tộc đều lâm vào cuồng hoan bên trong. Đây đối với bọn họ Minh tộc tới nói, đã là tin tức tốt nhất, có thể nghịch thiên mà đi, làm sao trái lại không quá cao hứng đây? Ta không sao, đi ngược lên trời rất là lạnh nhạt địa trả lời một hồi. Điều này làm cho theo gió múa lên rất là tang tâm. Đi ngược lên trời hiện tại mới phải thương tâm nhất một người. Trước, đi ngược lên trời biết được thần ẩn bộ người phải về thần vực. Hắn đối với lần này cũng là không có cảm giác gì, nhưng vẫn là lại một lần nữa đi tới thần ẩn bộ. Bởi vì thần ẩn bộ người đi thần vực, hắn chị dâu cũng không thể theo cùng đi chứ. Hắn muốn đem chị dâu của mình tiếp đón trở về, có thể một lặng lẽ đi. Phát hiện mình chị dâu ở một mảnh trong biển hoa, cùng Thiên Tầm Tật vừa nói vừa cười. Thiên Tầm Tật thậm chí đối với nàng còn có một chút đi ngược lên trời trong mắt xem ra cực kỳ vượt qua động tác, nhưng hắn chị dâu lại liều mạng. Đi ngược lên trời nắm đấm lúc đó liền nắm đến chói chặt. Muốn đi cùng Thiên Tầm Tật khỏe mạnh chất vấn một hồi. Hỏi hắn tại sao làm như vậy? Có thể nghịch thiên mà đi lập tức vừa nghĩ. Hắn có tư cách gì như thế đi làm đây? A Nhu là hắn chị dâu không giả. Có thể đó là trước a. Đi ngược lên trời không có đi. Vừa bắt đầu, đi ngược lên trời lúc nhỏ, thiên tư phi thường địa kém. Nếu như không phải có một lợi hại ca ca, đi ngược lên trời ở hỗn loạn địa ngục dưới khả năng đều không thể sống sót được. Là của hắn ca ca, cho hắn bảo vệ cùng cổ vũ. Cái này cũng là đi ngược lên trời tại sao đối với mình ca ca trời cao biển rộng như vậy tôn kính. Nguyên nhân, ở đây trong lúc, dịu dàng chị dâu, cũng làm cho đi ngược lên trời rất là, ngược lại chính là có một loại cực kỳ cổ quái tình cảm ở bên trong. Chỉ là bị đi ngược lên trời chế trụ mà thôi. Nếu như không phải như vậy, đi ngược lên trời cũng không thể có thể tại biết được chính mình chị dâu nhiễm phải hóa đá bệnh, sau ngay lập tức bỏ chạy đi thần vực tìm thuốc giải. Hiện tại, đã không có ca ca ở. Đi ngược lên trời thật vất vả mới có dũng khí. Kết quả phát hiện, đã có người sớm nhanh chân đến trước. Điều này làm cho hắn thật sự cảm thấy thật vô lực. Cho nên nói, đối với những khác người, cho dù là theo gió múa lên, đi ngược lên trời cũng không bỏ ra nổi khuôn mặt tươi cười đến. Nhìn thấy đi ngược lên trời đối với mình lạnh lùng, theo gió múa lên cũng không biết mình làm sai rồi cái gì. Không nên a, đi ngược lên trời không nên biết đến a. Này, ngươi đây là muốn mang nàng tới nơi nào đi? Ngoại trừ đi ngược lên trời ở xoắn suýt A Nhu vấn đề trên, còn có người tìm tới Thiên Tầm Tật. Người kia phải không ngửi không hỏi, mấy ngày nay chẳng quan tâm cũng xác định mình và Thiên Sứ Thánh Vương quan hệ. Nhưng mà Thiên Sứ Thánh Vương rất rõ ràng cùng Thiên Tầm Tật phải thân cận một điểm. Dù sao Thiên Tầm Tật nhưng là nàng nghĩa phụ a, đương nhiên là rời đi a. Chẳng lẽ nói ngươi còn muốn nàng theo ngươi chờ ở Minh tộc? Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đúng là ngươi có thể theo chúng ta cùng đi. Thiên Tầm Tật cũng không hiểu nổi người này ăn khớp, chẳng quan tâm lấy Thiên Sứ Thánh Vương tỉ tỉ tự xưng. Thường thường không cho Thiên Tầm Tật sắc mặt tốt, bởi vì nàng luôn cảm giác Thiên Tầm Tật là ở áp bức Thiên Sứ Thánh Vương.